Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương nghi kế trong kế, Trung Châu Thành, một đám người hướng Hoàng Cung phương hướng nhanh chóng tiến lên. Vệ Tuấn Bằng, Trương Nghi mang theo 100 người nhanh chóng hành tàu, ánh mắt theo công hội khung chát rời, lo lắng cùng hưng phấn lẫn nhau đan xen. Bây giờ đường chủ tại Bạch Nhật Môn bên ngoài kéo lại Thiên Sách quân đoàn chủ lực. Chỉ là lấy trước mắt tình huống đến xem, Trương Tử cho rằng có thể kéo theo bao lâu. Binh lực, trang bị, kỹ năng thiếu nghiêm trọng, chúa công chỉ sợ kéo không được bao lâu, dựa theo Trương Tử chi ngôn. Chúng ta là không yêu cầu đi vội, lập tức tiến về trước Hoàng Cung xin tiến đánh Phong Ma Thành. Như đường chủ thất bại, chẳng phải là phí công nhọc sức không vội. Trương Nghi đánh gãy Vệ Tuấn Bằng lời nói. Hai mắt trong lóe ra trí tuệ quang mang, hiển nhiên ở trong lòng, có cái khác mưu đồ, hơi nhếch khóe môi lên, phảng phất thấy được một đầu sắp lên móc cá, đường chủ nguy cơ sớm tối. Trương Tử không vội không chậm lại là vì sao? Như thế nào nguy cơ sớm tối? Trương Nghi đối Vệ Tuấn Bằng hỏi lại. Vệ Tuấn Bằng vừa muốn phản bác thời điểm, đột nhiên nghĩ đến tại cái này thế giới phó bản có thể vô hạn phục sinh. Thế là không khỏi yên lặng, ngay cả tử vong chân chính đều không có. Lại nói chuyện gì nguy hiểm mà ni, như lần này Thiên Sách quân đoàn ung dung đánh hạ Bạch Nhật Môn. Chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không ngày nổi danh, mà lại đường chủ ra lệnh cho chúng ta tiến đánh Phong Ma Thành. Công nhiên vi phạm quân lệnh phải chăng có chút không ổn, sao là vi phạm quân lệnh nói chuyện? Trương Nghi lần nữa hỏi Thamani đối mặt cái này liên tiếp hỏi lại. Vệ Tuấn Bằng có vẻ hơi hồ nghi, cái này Trương Nghi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Những này danh sĩ tự mình tính là xem thấu. Cái gì cũng tốt liền là thích cong cong lượn quanh. Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại tình thế khẩn cấp sao? Làm sao có thời giờ nghe hắn nói cái này? Thế nhưng là Trương Nghi là người không phân biệt nặng nhẹ. Vẫn là nói hắn có một loại nào đó thâm ý, để chúng ta tiến về trước Trung Châu Hoàng Cung, hướng Phong Ma Thành tuyên chiến, đồng thời lập tức tiến đánh Phong Ma Thành. Trương Tử lại tại nơi này lớn đàm không vội, cái này chẳng phải là vi phạm quân lệnh, chẳng lẽ chúng ta không phải trước khi đến Trung Châu Hoàng Cung? Trương Nghi lần nữa hỏi lại, bất quá lần này không có chờ Vệ Tuấn Bằng trả lời. Liền nói đi xuống, chúng ta thực lực cùng Thiên Sách quân đoàn so ra ai mạnh ai yếu. Cái này, đối mặt Trương Nghi đột nhiên đặt câu hỏi, Vệ Tuấn Bằng có chút không chắc. Vừa mới không phải đã nói qua sao? Cái này Trương Nghi vì cái gì lại hỏi một lần? Hơi suy tư dưới, chung quy chung củ hồi phục. Chúng ta ở chỗ này thực lực không bằng Thiên Sách quân đoàn, thực lực không bằng lại phân binh. Tiến đánh hai nơi địa phương. Đây là hiểm tính coi như chúng ta tại Phong Ma Thành trong chiếm thượng phong. Nhưng là đừng quên cái này thế giới phó bản quy tắc kỳ lạ. Bọn hắn hoàn toàn có năng lực cùng thời gian hồi viên, Trương Nghi chậm rãi giải thích. Sau đó dừng lại một chút, cho Vệ Tuấn Bằng suy tư thời gian, thử hỏi gần 400 ngày sách tướng sĩ, vẻn vẹn lấy chúa công dưới chướng 200 chi chúng, ngăn được sao, ngăn không được. Vệ Tuấn Bằng trả lời, lúc này mới minh bạch Trương Nghi chạy chậm chậm chân chính nguyên nhân. Chỉ là chuyện này cùng hiện tại đối mặt khốn cảnh lại có liên hệ gì? Chẳng lẽ chạy chậm chậm liền có thể đoạt lấy Phong Ma Thành sao? Nếu như sự tình thật là đơn giản như vậy, vậy cũng không khỏi quá ý nghĩ hão huyền đi, cho nên chúng ta yêu cầu cỗ thứ ba lực lượng, một cái tương đương hoàng tước người thứ ba, để bọn hắn tự cho là đúng tại Bạch Nhật Môn mưu lợi bất chính. Mà chúa công thì có thể thuận thế bứt ra. Đem binh lực tập trung ở Phong Ma Thành, lúc đó mạnh yếu chi thế phát sinh biến hóa, cái này Phong Ma Thành chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trương Nghi đối Dương Nghiêm Thanh nói, tốc độ chạy chậm, liền là để chúa công chỗ đó xa vào đến lung lay sắp đổ trạng thái. Khiến người khác nhìn thấy có thể có lợi, bọn hắn liền sẽ giống như người thấy mùi máu tươi đàn sói. Liên tục không ngừng nhào về phía Bạch Nhật Môn, lúc đó coi như Thiên Sách quân đoàn muốn trở về thủ phong ma thành. Chỉ sợ cũng không phải do bọn hắn. Công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh tất cả đều bận rộn nằm vùng ốc mã thần miếu. Đối với những chuyện khác chú ý độ không cao, Vệ Tuấn Bằng nói đến đây chần chờ. Nổi lên vẻ hơi do dự, lấy trước mắt tình huống đến xem, Trương Nghi có phải hay không có chút chắc hẳn phải như vậy. Dù sao hai đại liên minh tất cả đều bận rộn soát ốc mã kèn lệnh cùng giữa lẫn nhau sống mái với nhau. Như thế nào lại có thời gian cùng tinh lực đến lội Bạch Nhật Môn bên ngoài vũng nước đục. Chú ý độ không cao có thể chủ động tuyên truyền. Dù sao Bạch Nhật Môn thế nhưng là một chỗ bảo địa. Công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh sẽ không sống chết mặc bay. Trừ phi bọn hắn nghĩ bỏ qua dụ hoặc chi quang uy lực. Bằng không chắc chắn sẽ đến đây, Trương Nghi ngữ khí kiên định đối với Vệ Tuấn Bằng nói. Những cái kia công hội cùng quân đoàn liên minh thành viên đều là một phương nhân vật, tầm mắt của bọn hắn muốn so tuyệt đại đa số người đều muốn khoáng đạt. Chỉ là bởi vì ốc mã kèn lệnh kích thích, lúc này mới không để mắt đến Bạch Nhật Môn tầm quan trọng. Chỉ cần bọn hắn tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ đến đây tranh đoạt. Hổ vệ cùng ưng vệ thực lực không thể coi thường. Bọn hắn quả quyết sẽ không ngồi nhìn mất đi phong hiểm mà ni, chủ động tuyên truyền. Nghe được tuyên truyền hai chữ này, Vệ Tuấn Bằng cảm giác có chút không hiểu thích cảm giác. Trương Nghi có thể nói ra như thế thời thượng từ ngữ. Đủ để cho thấy hắn bù trừ lẫn nhau hơi thở tiếp thu cùng thu nạp trình độ đến kinh khủng bực nào. Cấp độ, một khi những tin tức này người qua đường đều biết. Quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh chắc chắn sẽ cùng chung mối thù. Thiên Sách quân đoàn làm sao không bại? Ta đi tuyên truyền sao? Đúng vậy, Trương Nghi đối Vệ Tuấn Bằng nói. Vệ Tuấn Bằng nổi lên do dự thần sắc, nhưng nhìn đứng ở tả hữu cùng phía sau bọn binh lính. Thế là chỉ có thể dựa theo Trương Nghi nói tới tự mình chấp hành kế hoạch này. Dù sao những người này còn không phải bại lộ thời điểm. Mà lại coi như bại lộ, cũng muốn đợi đến cướp đoạt một tòa thành thị sau đó. Ngay tại suy tư thời điểm, công hội kênh trong xuất hiện một nhóm chữ, vì cái gì không có động tĩnh, không phải nói để các ngươi tiến đánh phong ma thành sao. Vừa mới Trương Nghi cải biến kế hoạch, để cho ta tiến về trước ốc mã thần miếu tuyên dương Thiên Sách quân đoàn tiến đánh Bạch Nhật Môn. Tin tức tuyên dương tin tức. Công hội kênh một chỗ khác đang cùng Giả Niệm chém giết Dương Nghiêm Thanh. Một bên nghênh chiến một bên nhanh chóng suy tư. Dù sao cũng là thân là một phen thần thoại cấp bậc không có cơ sở chiến quốc thế giới phó bản bên. Trong triệu quốc đại quân, cơ hồ tại trong chớp mắt liền nghĩ minh bạch trong đó thâm ý. Trương tử kế này rất hay. Thiên Sách quân đoàn đột nhiên quật khởi. Lại tại hai đại liên minh ở giữa lấy kê trong lửa. Sớm đã nhận lấy, bọn hắn căm thù cùng kiêng kỵ, bây giờ tại Tuyên Dương tiến đánh Bạch Nhật Môn sự tình. Hai đại liên minh liên thủ đột kích chính là cái kia chắc chắn sự tình. Ngươi lập tức tiến về trước ốc mã thần miếu. Tuyên Dương chuyện này, phải Vệ Tuấn Bằng tại công hội kênh trong trả lời. Sau đó ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Đối trăm tên binh sĩ phân phó, bản tướng rời đi sau đó từ Trương Tử chỉ huy, vâng, trăm tên binh sĩ đồng thời trả lời. Vệ Tuấn Bằng nghĩ đến tình thế trước mắt thế là liền không ở kéo dài thời gian. Đối Trương Nghi thi lễ, sau đó quay người hướng truyền tống lão binh phương hướng đi đến. Trải qua cái kia thần thoại cấp bậc không có cơ sở chiến quốc thế giới phó bản bên trong lịch luyện. Lúc này chính mình sớm đã xưa đâu bằng nay, âm thầm truyền lại tuyên truyền tin tức liền cùng trở bàn tay đồng dạng dễ dàng. Hết chương.